Chương 185, Thần Chi Các. Đương nhiên, các ngươi yên tâm. Miễn là từ ta ở, dễ ở bọn họ điểm ấy siếc, có thể là không đủ nhìn. Nôn ngữ hạ xuống, ngủ cụ dô lại tiếp tục nói, đi thôi, đi thánh vực A chuẩn bị một chút đối phó thánh ma thiên sứ cùng vườn địa đảng chư thần hàng lâm A. Đương nhiên, ta cũng có một vật muốn giao cho các ngươi. Mù cụ rổ trong giọng nói, mang theo một chút thần bí ý nhìn mù cụ rổ thần bí hề hề dáng vẻ, xì xịp thật cùng mạng nghỉ gô Ấn Độ liếc nhau, thần tình trong cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ dường như cũng là nghi hoặc, mù cụ rổ đến cùng muốn giáo cho bọn họ vật gì vậy? Ách, trước tiên có thể tiết lộ một ít cho chúng ta sao mạng nghỉ gô Ấn Độ không nhịn được nói rằng. Hán thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rổ cười ha ha một tiếng, cũng là mở miệng nói, không được. Trở về thánh vực sẽ nói cho các ngươi biết. Theo mù cù rồ trở về thánh vực. Ở mù cù rồ ý bảo phía dưới, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ lập tức hết thể tập kết. Ảt đệ nạ nữ trong thần điện, làm ạt đệ nạ sở cả ngồi ngay ngắn ở nữ thần bảo tọa bên trên, mà giáo hoàng ta y kỳ cùng ca ca của hắn bạch lễ hầu hạ lấy. Còn ở phía dưới, 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ chia làm hai hàng, đứng ở hai bên hai bên. Còn như mù cù rồ, thì là ngồi ở sở cả bên người cái ghế. Theo một đám hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ đến, sở cả nhìn mù cụ rô liếc mắt, mù cụ rô điểm linh vương gật đầu, chợt sở cả mở miệng nói, mới thánh chiến mặc dù sắp đến, một lần này địch nhân là thánh ma thiên sứ cùng với sật thần hệ vườn địa đảng chư thần. Sở cả thoại ngữ hạ xuống, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ đều là hơi biến sắc mặt. Mà lúc này đây, Asmi ta mở miệng nói, mấy ngày này, ta quả thực cảm nhận được. Ở Tây Âu trên đại lục, có một ít tà ác tiểu vũ trụ phủ xuống. Cùng sở bẹ tở tiểu vũ trụ vô cùng tương tự, lại có chút bất đồng, những thứ này tiểu vũ trụ càng thêm tà ác. Sở bẹ tở tiểu vũ trụ, cùng với nói là tà ác, chẳng nói là, tràn đầy tử vong cùng điểm xấu khí tức, mà những cái này tiểu vũ trụ thì là thuần túy tà ác. Ác mỉ tạ thoại ngữ hạ xuống, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng hạ ạt gạ tù mở miệng nói ra. Mặc kệ là dạng gì tà thần, còn muốn xâm lấn đại địa, chúng ta thánh đấu sĩ liền có chức trách, đem bọn họ thu thập hết hành, xem ra, lại có mới trên con mồi cửa. Cắt đi nạp đồng dạng lạnh rên một tiếng nói rằng, hoàng kim thánh đấu sĩ trong, dễ gũ lật đồng dạng gật đầu, bất kể là bất cứ địch nhân nào, chúng ta cũng sẽ không e ngại. Điểm này là tự nhiên. Giáo hoàng ta ý kỳ điểm gật đầu, chợt hắn vừa nhìn về phía Saka. Mà sợ cả thì là lại một lần nữa nhìn về phía mù cụ rổ, mù cụ rổ ca ca, không biết, ngươi có vật gì muốn dạy cho bọn họ. Sợ cả thoại ngữ hạ xuống, một đám hoàng kim thánh đấu thập đều là lộ ra để ý ánh mắt. Mù cụ rổ có cái gì muốn dạy cho bọn họ làm sao có thể không thèm để ý đối mặt ánh mắt của mọi người. Mù cụ rổ mỉm cười, sau đó mở miệng nói, đem bọn ngươi hoàng kim thánh ý đi, toàn bộ đều cởi ra. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ đều là sửng sốt. Bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút không phải minh bạch mù cù rồ ý tứ. Nhưng cuối cùng, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ vẫn là đều đàng hoàng chiếu theo mù cù rồ thoại ngữ làm như vậy. Rất nhanh, 12 món hoàng kim thánh y lìa khởi, 12 món hoàng kim thánh y lìa bộ kiện, đều là từ di chuyển giáp lại, hóa thành một cái bất đồng tinh tọa tạo hình rơi trên mặt đất. 12 món thánh và táo ở nữ trong thần điện giữa trong thông đạo, vàng lóng lánh, thoạt nhìn quả nhiên vô cùng cảnh đẹp ý vui. Bất quá mù cụ rồ chỉ là nhìn thoáng qua, chợt hắn liền đi tới trước mặt nhất cung nhân mã hoàng kim thánh ý lìa trước mặt, sau đó vươn tay ra, dùng ngón tay trỏ điểm vào hoàng kim thánh ý lìa bên trên. Tiện đà khiến người ta khó tin, từ mù cụ rồ đầu ngón tay tán phát ra một luồng ánh sáng kinh người mang. Cái này một luồng quang mang dường như rót vào hoàng kim thánh y lìa trong, chợt món này cung nhân mã hoàng kim thánh y lìa quanh thân, đột nhiên dâng lên đầy trời sáng chói ánh sáng màu vàng óng, tiện đà ở mọi người khó tin trong con mắt, món này hoàng kim thánh y lìa tiến hóa hắn nguyên bản ánh sáng vàng kim lộng lẫy hơi nhạt đi một tí, nhưng thay vào đó, cũng là màu vàng thần thánh quang huy không. Ngừng gieo rắc đi ra. Món này cung nhân mã hoàng kim thánh y lìa tiến hóa thành cung nhân mã thần thánh y khí tức thần thánh không ngừng phát ra, tiện đà món này thần thánh y liễu phân liệt, từng cái bộ kiện tự động lấy đường xỉ xịp hợp trên người cái này phút chốc, mặc cung nhân mã hoàng kim thánh y liễu, xỉ xịp hợp chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, phảng phất có vô hạn lực lượng tán phát ra, thậm chí hắn chỉ cảm thấy chính mình lúc này một quyền, đủ để chân chính đem bầu trời đều đánh xuyên ra tới một cái lỗ thủng. Cái này đây là đây. Rốt cuộc là chuyện gì cung nhân Mã Hoàng Kim Thánh Y Lìa? Vì sao? Tại sao phải tiến hóa thành thần Thánh Y Lìa? Xì xịp hợp dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Mà Mù Cụ Rồ con là mỉm cười, sau đó mở miệng nói, ta chỉ là, vì món này Hoàng Kim Thánh Y Lìa rót vào một ít gì đó mà thôi. Nói, Mù Cụ Rồ chợt cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, tiếp tục trực tiếp nói rằng, là vâng đúng thiên giới, dùng để đoán tạo cùng chữa trị chư thần Thánh Y Lìa thần chi cát. Ta là món này cung nhân Mã Hoàng Kim Thánh Y Lìa rót vào thần chi cát, cùng với ở Hắc Ám Thánh Chiến bên trong, những cái này rơi xuống thần lực. Do đó có thể dùng món này cung nhân Mã Hoàng Kim Thánh Y Lìa, thức tỉnh rồi linh hồn của nó, tiến hóa thành thần Thánh Y Lìa. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, từng cái Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, thậm chí bao gồm ta Y Kỳ, Bạch Lễ cùng với làm ạt đệ nạ sở cả đều là vẻ mặt dại ra. Thần chi cát, Mù Cụ Rồ ca ca. Ngươi là từ đâu tới vật này? Xả cả đều là gương mặt khiếp sợ. Thái dương thần ạ bẻn cho ta. Mù Cụ Rồ nói như vậy. Coi như điều kiện, ta cho hắn một cái hứa hẹn. Còn cái này hứa hẹn nội dung nha, tạm thời bảo mật. Nói, chợt Mù Cụ Rồ nhìn về phía Xỉ Xịp Hợp lại tiếp tục nói, ta có thể giúp các ngươi đem thánh ý đi hề. Giác tỉnh thành thần thánh ý đi chỉ là thần thánh ý đi hề, không phải là người nào đều có thể phụ thêm. Chỉ ít cần thứ 8 cảm tiểu vũ trụ mới có thể mặc vào thần thánh ý lìa, nếu không, không nói thần thánh ý lìa tiêu hao, sẽ đem người sử dụng tiểu vũ trụ tháo nước, vẹn vẹn là thần thánh ý lìa bản thân áp lực, đều sẽ để người sử dụng không cách nào chịu tải. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong, sần cùng đỏ cổ cũng là lộ ra có chút nhỏ thần tình lúng túng. Hai người bọn họ tiểu vũ trụ là nhất trô thua kém, bất quá nguy hiểm thật. Hai người bọn họ hiện tại cũng đã đột phá thứ 8 cảm tiểu vũ trụ, nếu không, nếu là thần thánh ý ở trước mặt, lại xuyên không được, đây mới thật sự là xấu hổ. Mù Cụ Rồ nói như vậy lấy, chợt hắn lại hướng phía mở trên đất từng món một hoàng kim thánh ý liền liền xuất thủ, kèm theo Mù Cụ Rồ động tác, cái này từng kiện hoàng kim thánh ý đều là giác tỉnh, tại chỗ tiến hóa thành thần thánh ý nguyên bản để thánh ý giác tỉnh thành thần thánh ý, biện pháp đơn giản nhất. Chính là dùng thần huyết thanh tẩy. Dạ đạ mạn tệ cùng Asptor Jos cùng với cả gạ hổ thần thánh Y Lìa, chính là chỗ này sao tới.